Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 115 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ những video tập đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Để Phong có thêm nhiều động lực hơn để đọc nhiều tập truyện hơn, phục vụ tinh thần của các bạn. Rất mong các bạn hãy giúp đỡ Phong chia sẻ video và like cũng như comment cảm xúc, càng nhiều càng tốt. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 115. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này là phân tông trưởng thành của Tinh Không Đạo Cực Tông, hoàn toàn bất đồng với chủ tông ở Đông Mạch Thông Thiên Hà. Lúc ở Tinh Không Đạo Cực Tông Đông Mạch, mặc dù cách Nghịch Hà Tông rất xa, nhưng không phải là không thể vượt qua. Nhưng chỗ này thì hoàn toàn lạ lẫm, chẳng có mấy gương mặt quen biết, môi trường cũng hoàn toàn thay đổi. Càng ở nơi xa lạ thì càng phải đoàn kết lẫn nhau. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn đám người Tống Quyết. Giờ khắc này trên người hắn toát ra khí thế nghiêm nghị, trầm ổn. Tống Quyết, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, các người thân là người vệ đạo của Bạch Tiểu Thuần ta. Thời điểm các người thể hiện năng lực đã tới rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo, trong nhắm mắt lộ ra tình mang. Ngày thường đều là ta bảo vệ các người, bất kể là không thành hay là không vực, hoặc là trên chiến thuyền. Hiện giờ các người hãy bảo vệ ta đi, ta chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần đang hăng hái phát biểu kế hoạch của mình thì Trần Mạn Giao chợt ho nhẹ một tiếng cắt ngang. Tiểu Thuần, ta phải đi. Hả? Miệng Bạch Tiểu Thuần há ra nhìn về phía Trần Mạn Giao. Không phải là ta không muốn lưu lại giúp ngươi, mà là ngươi biết rõ nguyên nhân của ta mà. Ta phải về nhà thôi. Trần Mạn Giao chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, tựa như không nỡ, ẩn ẩn cả những tâm tình đặc biệt nào đó. Lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu. Nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại. Nàng nói xong liền xoay người, nhón một cái đã bay ra ngoài Đông Hải Thành. Chớp mắt chỉ còn lại là một điểm đen giữa trời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Việc Trần Mạn Giao rời đi tuy có chút đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ. Bên ngoài Trường Thành chính là nhà của nàng. Từ lúc ở Nghịch Hà Tông, khi Trần Mạn Giao yêu cầu đi theo hắn đến Tinh Không Đạo Cực Tông, nàng đã nói rõ mục đích của nàng là muốn về nhà. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nhìn Tống Khuyết cùng với Thần Toán Tử đang định tiếp tục trình bày kế hoạch của mình, thì Tống Khuyết đã hừ một tiếng. Ánh mắt hắn vượt ra Đông Hải Thành, nhìn về đại địa mênh mông xa xa, trong mắt lộ dần ra ánh sáng. Nơi đây mới là chỗ thích hợp nhất với ta. Tống Khuyết ta nên sinh hoạt ở một nơi tràn đầy nguy cơ, chết chóc như vậy, không ngừng tôi luyện sinh tử mới có thể giúp ta càng ngày càng lớn mạnh, mới có cơ hội áp đảo trên đầu của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết ta tại Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí trên cả chiến thuyền cũng không thể bằng hắn. Nhưng ta nhất định sẽ vượt qua hắn ở chỗ này. Đây là cơ hội cuối cùng, ta nhất định sẽ phải thành công. Tống Khuyết hùng tâm tráng trí, thầm thề với lòng, rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay sâu trong đất liền, không buồn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, cả người rúng động. Tình huống trước mắt này thực là quen thuộc. Hắn khẩn trương nhìn về phía Thần Toán Tử. Thần Toán Tử, ngươi... Thiếu Tổ, thực ra không phải là ta muốn rời khỏi ngươi, mà là Hộ Vực Đường đã sớm có an bài cho ta, thế nên chúng ta 10 năm sau gặp lại vậy. Thần Toán Tử lúng túng, nhưng hắn không có nói xạo. Đích thực là Hộ Vực Đường đã an bài công tác khác cho hắn. Thần Toán Tử gượng gạo ôm quyền rồi bay đi. Thế là thoáng một cái, bên cạnh Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại có mỗi Công Tôn Uyển Nhi. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ cười một tiếng rồi cũng bay đi. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Hắn nhìn xung quanh, Đông Hải Thành to lớn như vậy mà chẳng có một ai quen biết. Cảm giác cô độc lẻ loi này khiến cho Bạch Tiểu Thuần tức giận vô cùng. Hắn không khỏi nhớ tới lúc vừa đến Tinh Không Đạo Cực Tông, đám người Tống Quyết cũng vứt bỏ mình vô tình như vậy. Các người được lắm, đủ lông đủ cánh rồi nên bay đi có phải không? Tốt, có bản lĩnh, các người có giỏi thì về sau đừng có quay về tìm ta nữa. Bạch Tiểu Thuần vừa tức giận vừa tủi thân, ý chí chiến đấu được hun đúc sôi trào. Bạch Tiểu Thuần ta nhất định phải sống thật tiêu sái. Tới lúc đó, cho mấy kẻ kia biết được họ vứt bỏ ta lần nữa là sai lầm lớn nhất đời này của họ. Bạch Tiểu Thuần giận thật rồi. Điểm hắn giận nhất là mấy người này lúc trước thế mà không chịu lộ ra nửa điểm phong thanh, làm cho hắn không có sự chuẩn bị. Hắn cho rằng trải qua chuyện ở Tinh Không Đạo Cực Tông, họ sẽ ngoan ngoãn làm người vệ đạo, không vứt bỏ mình nữa. Ăn của ta, uống của ta, đồ dùng của ta, các người hãy đợi đấy. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, ủ rũ ngoái đầu nhìn bốn phía một hồi, cân nhắc xem mình nên đi về hướng nào. Bỗng nhiên ở bầu trời phía xa có một nhóm 5-6 người vốn đã rời đi, nhưng tự như thấy Bạch Tiểu Thuần lẻ loi một mình nên liền đổi hướng bay tới chỗ hắn. Tiểu Thuần! Giọng Triệu Thiên Kiêu truyền ra từ trong nhóm người. Bạch Tiểu Thuần vội ngẩng đầu, liền thấy ngoại trừ Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San còn có hai nam hai nữ nữa. Hai nam tu kia chính là hai tùy tùng lúc trước rất kính nể Bạch Tiểu Thuần, còn hai nữ đệ tử thì hơi lạ mặt. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ, lần trước Triệu Thiên Kiêu có kể về Trần Nguyệt San, hai cô gái này là bạn thân nhiều năm trước, đã đi Đông Hải Thành cùng với Trần Nguyệt San. Triệu sư huynh! Bạch Tiểu Thuần vừa nhận ra người liền hô to. Làm sao lại lẻ loi như vậy? Nếu người không có dự định gì khác thì cùng theo chúng ta đi, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta định vừa đi về phía trước, vừa thăm thú mảnh đại địa này, làm quen với hoàn cảnh, rồi sẽ ra ngoài trường thành lịch lãm. Triệu Thiên Kiêu cười hào sảng, vừa nói vừa vỗ bờ vai Bạch Tiểu Thuần. À, những vệ đạo kia của ta bị ta đuổi đi rồi, bọn họ tự có cơ duyên của mình, ta không thể ngăn trở con đường của họ. Ta cũng vậy, trời đất bao la, tự nhiên muốn độc lập lịch lãm một phen, như thế mới có thể rèn đúc được hùng tâm tráng trí, mới có thể dung nạp thiên đạo. Bạch Tiểu Thuần khẽ cười, tỏ ra cao thâm. Hắn không muốn đám người Triệu Thiên Kiêu biết mình vừa bị vứt bỏ nên mới khoác lác như vậy. Trần Nguyệt San đi theo Triệu Thiên Kiêu tiến tới, cười tủm tỉm dò xét Bạch Tiểu Thuần, thần sắc hơi có vẻ giận dữ, hiển nhiên là nhớ tới những trò Bạch Tiểu Thuần dạy Triệu Thiên Kiêu lúc tán tỉnh nàng. Hai tùy tùng kia thì cung kính ôm quyền, không dám đắc tội với Bạch Tiểu Thuần chút nào. Hai nữ đệ tử thì tò mò nhìn hắn. Bạch sư đệ, chúng ta vốn đã định đi rồi, nhưng Triệu sư huynh có lo lắng cho ngươi nên muốn trở về nhìn xem. Chúng ta cũng có ý định đi lịch lãm một phen, dù sao người nhiều cũng sẽ an toàn hơn một chút, ngươi coi như là đi cùng giúp đỡ chúng ta đi. Trần Nguyệt San mỉm cười, giọng nói trong trẻo, ngôn từ rất là êm tai. Bạch Tiểu Thuần nghe xong mà thấy sướng cả người. Triệu Thiên Kiều cũng cười cười kéo tay hắn. Bạch Tiểu Thuần giả vờ như bất đắc dĩ rồi miễn cưỡng đồng ý. Mọi người hóa thành cầu vồng xuất phát hướng về phía trường thành. Ra khỏi trường thành, Bạch Tiểu Thuần không mấy khó chịu về việc suy giảm linh khí. Thực tế thì vị trí hiện tại vẫn khá giống Thông Thiên Hải, nên linh khí vẫn rất đậm đặc. Điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần ấn tượng nhất là mặt đất bên ngoài thành trì. Bùn đất nơi đây đều là màu tím đen, nhìn rất đáng sợ. Dường như trong đất bùn dưới kia đã từng mai táng quá nhiều máu tươi, khí tức âm trầm quanh quẩn trong không gian. Thậm chí có một số chỗ còn xuất hiện nhiều vũng hố thật sâu, tạo thành hồ nước. Nước trong hồ đều là màu đen. Ta từng nghe cha ta nói, Tinh Không Đạo Cực Tông từ khi thành lập tới nay đã từng có một lần trường thành bị công phá. Lần đó rất nhiều thổ dân man hoang tràn vào nơi đây, khiến cho trường thành máu chảy thành sông. Trần Nguyệt San cũng quan sát mặt đất phía dưới, cảm thán kể lại. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm thấy rất bất an. Ngoại trừ mặt đất kỳ dị, còn có rất nhiều thứ khác với những gì Bạch Tiểu Thuần từng chứng kiến. Ví dụ như có một số loại thực vật khiến người ta giật mình. Có một cây đại thụ cao chừng 7-8 trượng, nhưng không có lá cây, cũng không có nhánh cây. Trên ngọn mọc ra một đầu lâu cực lớn, trong mắt tràn ngập hàn mang, phàm là con thú nào đi qua thì thường bị nó bất ngờ thôn phệ. Lại ví dụ như nhóm bọn họ đang bay thì gặp một đám tờ liễu đen bay phất phơ trong không trung. Triệu Thiên Kiêu vừa nhìn thấy vậy liền biến sắc, vội vàng cảnh báo: đi đường vòng, đây là chứng huyền hồn trùng, một khi đụng phải thân thể sẽ tự động chui vào thôn phệ tinh huyết và hồn phách tu sĩ. Chỉ có trận pháp của thành trì mới có thể chống cự, không phải thứ chúng ta xử lý được đâu. Bạch Tiểu Thuần mở con mắt thứ ba ở mi tâm để quan sát, mới thấy rõ những thứ kia không phải là tơ liễu, mà là từng đám côn trùng nhỏ xíu dập dạp. Mọi người hoảng sợ, lập tức triển khai tốc độ cao tránh đi. Mất mấy ngày mới chạy khỏi được khu vực chứng huyết hồn trùng. Dọc theo con đường này, Bạch Tiểu Thuần run như cầy giấy. Hắn còn từng nhìn thấy trên bầu trời có một đám vật thể không biết là xương chim hay là xương người, bốc mùi hư thối nhưng lại hung tàn vô cùng. Mọi người vốn định hợp lực công kích thì đột nhiên từ trên mặt đất tĩnh lặng bỗng nứt ra một khe hở, từ đó truyền ra lực hút cực lớn, hút hơn phân nửa đám xương cốt kia vào rồi khép lại. Ngay sau đó, dưới mặt đất truyền ra thanh âm nhai rộp rộp. Hết thảy những điều này khiến trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập liên hồi, mặt mày hắn xám xịt. Đây mới chỉ là bên trong trường thành. Bạch Tiểu Thuần không ngừng suýt xoa suốt dọc đường đi. Bên trong trường thành mà còn đã như thế này thì không biết bên ngoài trường thành sẽ như thế nào đây. Bạch Tiểu Thuần không muốn biết đáp án này. Hắn cùng đoàn người Triệu Thiên Kiêu phi hành rất lâu, qua ba cái truyền tống trận, qua sông, dần tới khu vực giữa ở bên trong trường thành. Nơi đây cũng chính là giới thành. Trên đường đi, bọn hắn nhiều lần gặp phải nguy hiểm nhưng đều nhanh chóng tránh được. Trên đường, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng lại thấy được tu sĩ, đa số đều top 5 top 3, rất hiếm khi có người đi một mình. Ai nấy mặt mày lạnh tanh, cảnh giác cao độ, từ xa nhìn thấy đám Bạch Tiểu Thuần là đều tránh đi. Dưới sự lạnh lùng của họ, Bạch Tiểu Thuần và mấy người Triệu Thiên Kiêu đều nhìn ra họ mệt mỏi, khiến mọi người đều thấy lạnh người. Ở đây nguy hiểm hơn so với ta nghĩ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sợ, càng tới gần giới thành thì hắn càng sợ. Mặt đất dưới chân càng lúc càng thẫm đi, cây cối trở nên quỷ dị, phi cầm trên trời, hung thú dưới đất, bộ dạng càng lúc càng quái dị, con nào cũng thuần một màu đen. Và cả linh khí. Linh khí từ nồng đậm đến dần dần giảm bớt, đến hôm nay thì đã chỉ còn rất mỏng manh. Đối với Triệu Thiên Kiêu thì rất khó chịu, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì đỡ hơn, vì hắn đã quen với độ linh khí mỏng manh này từ hồi ở còn hạ du tu chân giới. Qua mấy ngày nữa, từ xa mọi người đã nhìn thấy tòa thành thứ hai ở nơi này, giới thành. Khác với đông thành, giới thành này lớn hơn, ngăn nắp hơn, đá xây thành đều thuần một màu đen, tỏa ra hắc mang bao phủ kín khắp nơi. Mơ hồ là nhìn thấy được trên tường thành có bóng người đi lại. Một món pháp khí to tướng rất dữ dằn lơ lửng ở trên giới thành. Đất đá của nơi này đều được khắc ấn ký, hòa với tòa thành tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này dù không hoàn toàn mở ra, nhưng đã mở ra một phần, khiến cho nơi này trở thành cửa khẩu thứ hai của khu vực bên trong trường thành. Nếu lỡ trường thành thất thủ, nơi này sẽ trở thành một trường thành thứ hai. Trong tòa thành này có rất nhiều tu sĩ, tất cả vật phẩm cần thiết, tài nguyên phong phú, là nơi thay thế cho trường thành và phục vụ cho trường thành. Từ xa, giới thành như một con hung thú khổng lồ nằm sấp, tỏa ra hàn ý mạnh mẽ, tạo cảm giác như đang bị nó chăm chú nhìn vào, lăm lăm sát khí. Phía trước chính là giới thành, chúng ta ở đó nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị giai đoạn hành trình thứ hai. Giai đoạn thứ hai này sẽ gặp nguy hiểm, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước. Triệu Thiên Kiêu dặn. Rải rác trên mặt đất có một ít hài cốt không biết là có từ bao lâu. Trong ánh trời chiều khiến không khí càng thêm hoang vu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong đám xương cốt đó có một cái không phải của tu sĩ, cũng không giống hùng thú, mà nó hình dạng giống như là của con người, nhưng vừa thô vừa to, to hơn hẳn người bình thường. Những khúc xương này rất cứng, bên cạnh chúng còn có những khúc xương tu sĩ đã vỡ vụn. Đây là xương thổ dân ngoài man hoang. Bạch Tiểu Thuần còn đang nghĩ thì Triệu Thiên Kiêu đã nhìn thấy, giải đáp giúp hắn. Trường thành từng bị bao vây, giới thành cũng vậy. Tuy đã rất lâu, nhưng tất cả đều được giữ lại để người đời sau nhìn được tận mắt, để biết được chiến tranh tàn khốc như thế nào. Thế hệ tu sĩ chúng ta, ngoài tìm ra con đường cho bản thân mình, cũng muốn bảo vệ tông môn, bảo vệ thế giới này, không cho phép người của man hoang bước vào thông thiên hải nửa bước. Triệu Thiên Kiêu kiên nghị nói. Trần Nguyệt San ván đi đầu, bay thẳng tới giới thành. Hay, sao lại cứ phải đánh đánh giết giết như vậy? Đỗ Lăng Phi nói cũng đúng. Ở đây mà tìm lấy một chỗ bế quan 10 năm, sau đó cầm một cái thiên nhân hồn trở về, đổi lấy một phần thiên thú hồn, thế là được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, nét mặt đầy nghiêm nghị, dù trong lòng có sợ hãi, cũng không để lộ ra ngoài. Những lời hắn nói ra khỏi miệng cũng rất đầy chính nghĩa. Triệu Sư Huynh nói rất đúng, tu sĩ chúng ta phải nên như vậy. Triệu Thiên Kiêu cười. Mọi người bay tới giới thành, lấy ngọc giản thân phận ra để kiểm tra, sau đó được vào thành. Trên tường thành tu sĩ đi lại rất đông, nhưng không ai nói nhiều. Trong giới thành, các loại tài nguyên rất nhiều, đan dược, pháp bảo, phù văn đủ loại, chỗ nào cũng có, giá cũng không cao hơn bình thường là mấy, nhất là đan dược giá rẻ hơn bên ngoài. Và trong giới thành còn có binh doanh. Tu sĩ ở đây rất đông, ai nấy hừng hực sát khí, trên quần áo của họ đều có thêu một hình bàn tay máu. Những người khác ở trong thành, khi đi ngang qua những tu sĩ binh doanh mà áo có thêu hình bàn tay máu này thì đều vô cùng cung kính. Họ là tu sĩ phần tông của Thiết Huyết Đường, trú đóng ở đây. Khác với Thiết Huyết Đường ở trường thành, thi thoảng mới phải ra ngoài chiến đấu, còn chủ yếu là ở đây để bảo vệ. Triệu Thiên Kiều nhìn những tu sĩ Thiết Huyết Đường kia, đôi mắt rùng kính và chờ mong. Thi thoảng mới ra khỏi trường thành. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn kỹ những tu sĩ kia, lòng thầm kinh hãi. Những người này chỉ thi thoảng mới ra khỏi tường thành mà đã như vậy. Như thế thì những tu sĩ ở thành thứ ba, những người mới là kẻ thực sự luôn ở trường thành, quanh năm chinh chiến, thì không biết kinh người tức cỡ nào. Mọi người tìm một chỗ để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục xuất hành. Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San rời đi bái kiến trưởng lão giữ thành, với thân phận của họ đương nhiên là có tư cách đấy. Nguyên bản Triệu Thiên Kiêu cũng đã mời Bạch Tiểu Thuần đi chung, nhưng hắn muốn ở lại để cảm nhận thêm về tòa thành nên đã từ chối. Trời đã tối sầm, những tu sĩ vẫn không ngừng đi lại. Các cửa hàng vẫn mở cửa như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, nhưng rất ít có tiếng người huyên náo. Người ở đây rất ít nói, mà nếu có nói thì cũng nói rất ít và nói nhỏ. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình cũng nên nhập gia tùy tục. Hắn cố gắng bắt chước điệu bộ của những người khác, bày ra dáng vẻ lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, đi một tí, rồi dung nhập vào dòng người. Bỗng hắn dừng lại, nhìn vào một cửa hàng. Tán Hồn Các. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên cửa hàng, rồi nhìn vào trong. Trong cửa hàng này bày rất nhiều chai lọ, bên trong chứa cái gì đó rất kỳ dị, khiến cho nhiều tu sĩ tò mò vào đi quan sát. Bạch Tiểu Thuần cũng có hiếu kỳ đi vào, bộ dạng ra vẻ, nhìn đại vào một cái bình nhỏ, đôi mắt hắn bỗng mở to. Trong bình có một nhúm sương mù đang im lặng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vừa tới gần, sương mù đột nhiên quần quận, ngưng tụ thành một gương mặt người, rắn sắt vào thành bình nhìn hắn chằm chằm. Đó là gương mặt một nữ tử, rất là dữ tợn, ánh mắt hung tàn, lúc nào cũng như là muốn lao ra khỏi cái chai đánh cho Bạch Tiểu Thuần. Đây là một cái oan hồn. Bạch Tiểu Thuần bị bất ngờ, kinh hô một tiếng. Những tu sĩ trong cửa hàng đều cau mày nhìn sang hắn. Ngay lúc đó, tất cả sương mù trong những chai kia đều đã ngưng tụ thành mặt người, rắn chặt vào thành bình như vừa tỉnh dậy, đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bị nhiều oan hồn nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần run run. Bên tai hắn giống như nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hát, chúng hòa quyện vào nhau, quấn vào trong thần hồn quán, dây dưa không dứt. Ta muốn ra ngoài, thả ta ra. Đại ca ca, người còn nhớ ta không? Chúng ta biết nhau đó. Nhỏ tí như con nít như ngươi, năm đó lão phù không biết đã nuốt bao nhiêu đứa rồi. Những thanh âm này càng ngày càng nhiều, nổ lùng bùng ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngừng phát đầu lên, cả người tạo ra hàn khí, bất tử cấm chi lực tỏa ra, tạo thành một cái phong ấn, đập một cái vào ngực. Tất cả âm thanh biến mất, mọi thứ quay trở lại bình thường. Những oan hồn thấy mình không tác động được tới tâm thần của Bạch Tiểu Thuần nữa thì nhắm mắt lại, hóa thành sương mù trôi nổi bất động. Các tu sĩ trong cửa hàng đều nghiêm nghị nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó quay đi tiếp tục lựa chọn oan hồn cho mình. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, từ góc cửa hàng có một lão già áo bào xám đi ra. Tóc của lão cũng màu xám, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mới tới sao? Lão già khẽ hỏi. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, trong lòng buồn bực. Hắn đã đoán ra vì sao ở đây mọi người đều không thích nói chuyện. Ở chỗ này, nếu không muốn tự nhiên bị các oan hồn dây dưa, thì chỉ nên nói nhỏ thôi, tốt nhất là truyền âm. Ở vùng đất này, oan hồn rất nhiều. Có cái nhìn được, có cái thì không thể. Ở trong những chiếc bình này chính là phong ấn vong hồn. Ở trường thành, hồn chính là tài nguyên tốt nhất. Muốn tu hành, luyện dược hay chế pháp bảo đều có thể dùng hồn để thay thế. Lão già mỉm cười, quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, thấy có một hồn trúc cơ, giá không hề thấp. Hồn cấp kết đan càng đắt hơn, còn hồn cấp nguyên anh thì hoàn toàn không có. Không lâu sau, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi cửa hàng. Lần này hắn rất cẩn thận, không nói một lời nào nữa. Đến khi trăng sáng đã treo cao, hắn đi tới một cửa hàng khác. Cửa hàng này là bán thổ dân. Những thổ dân này có hình dáng giống hệt tu sĩ, chỉ khác là họ cao hơn, lớn hơn, ai cũng cao hơn một trượng, thân thể vừa thô vừa to. Một đám thổ dân đã bị phong ấn, nằm ở trong quan tài. Nam có, nữ có, thân thể cường hãn chính là đặc điểm nổi bật của họ. Tiền bối, hoang bộc ở chỗ ta, không dám nói là tốt nhất của giới thành, nhưng chắc chắn là số 1 hoặc số 2. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào, một tiểu nhị tu vi trúc cơ, da mặt vàng bùng, vội vàng chạy tới, cung kính khẽ bắt chuyện. Bạch Tiểu Thuần tò mò đi tới ngắm nghía, thấy hàm răng của các thổ dân sắc nhọn không khác gì hung thú, thì vô thức hít sâu một hơi. Ngươi nhìn hàm răng của bọn chúng đi, xương cốt của bọn chúng nữa, sức lực cơ thể chỗ nào cũng cực kỳ cường hãn, để làm tôi tớ chính là lựa chọn tốt nhất. Chúng đều là bị phong ấn, tiền bối có thể điều khiển sinh tử của bọn chúng chỉ bằng một cái ý niệm mà thôi. Không giống Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần tò mò nhìn thật kỹ, đến khi quyết định mua mới phát hiện ở đây ngoài linh thạch thì chỉ có chiến công mới có thể dùng để trao đổi, điểm cống hiến không là gì cả. Một thổ dân mà thôi mà cũng mắc như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm, tiểu nhị làm ở đây đã nhiều năm, nhìn nét mặt Bạch Tiểu Thuần là mơ hồ đoán ra ý nghĩa của hắn, khẽ bật cười. Tiền bối chắc là mới tới đây có phải không? Những thổ dân này giá không đắt đâu, thổ dân ở ngoài trường thành ấy, họ mà bắt được một tu sĩ trúc cơ, giá bán còn đắt gấp 10 lần một thổ dân cùng tu vi đấy. Hả? Thổ dân man hoang bán tu sĩ? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đương nhiên, đối với thổ dân, tu sĩ chính là thuốc bổ hàng đầu. Bọn chúng thiếu thốn linh khí, mà trong cơ thể tu sĩ có linh hải, đối với bọn họ, tu sĩ chính là linh thạch di động đấy. Tiểu nhị nhàn nhạt đáp. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, nếu mình mà bị đám thổ dân kia bắt được, coi mình là linh thạch đem đi, ai, nghĩ thôi mà cả người đã run lên rồi. Ở đây đúng là nguy hiểm quá. Bạch Tiểu Thuần mặt mày nhăn nhó đi ra, không có tâm tư đi dạo nữa, bèn quay về khách sạn, mặt mày ủ rũ. Tới sáng sớm, Triệu Thiên Kiều đã gọi hắn. Mọi người rời khỏi giới thành, bay vào sâu trong trường thành. Tốc độ của họ rõ ràng đã bị giảm đi, vì linh khí ở đây quá mỏng, nếu để tiêu hao quá nhiều sẽ rất khó bổ sung lại được. Mặt đất từ màu đen từ từ chuyển sang màu đen tím, như màu máu ngâm ở trong nước. Nước sông cũng vậy, một màu tím đen nhìn rất là hãi. Núi non trụi lùi, không một ngọn cây ngọn cỏ, thi thoảng lại thấy những sơn thôn hoang phế từ lâu, những oan hồn cả đàn cả lũ gào thét bay qua. Có lần Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy ít nhất hơn 10 oan hồn cấp kết đàn, uy áp tỏa ra mạnh mẽ. Cũng may những oan hồn này đều không có ý công kích, bay vèo qua bên mọi người. Bạch Tiểu Thuần ngậm chặt miệng, quyết định không để bột ra một thanh âm nào, đến khi những oan hồn đó đi xa mới thở ra. Họ hầu như không còn nhìn thấy thân ảnh tu sĩ đi lại, người rất thừa thớt, đều là đất cằn sỏi đá, thi thoảng mới có một vài gốc cây cỏ loè ngoe. Nhưng những cây cỏ này, cây nào cũng có hình dạng quỷ dị, hung tàn. Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy một cây đại thụ đang chạy trên mặt đất, đuổi theo một con báo thân dài chừng 3 trượng, toàn thân đen kịt, mọc đầy gai. Cái cây nhanh chóng đuổi kịp, cắm rễ vào thân con báo, hút khô con vật. Rồi từ trong một cái khe trong hạp cốc, bỗng có một bàn tay to tướng thò ra. Bàn tay này đã mục nát hơn phân nửa, nhưng tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh mẽ, túm lấy một con chim lớn lông đen đang bay trên bầu trời, bóp mạnh một cái, máu tươi tràn ra. Mọi người nghe thấy tiếng nhấm nháp, nhai lép dép, làm cho tóc tai ai nấy đều dựng đứng. So với những gì gặp phải trên chuyến hành trình này, con đường từ Đông Hải Thành đến giới thành phải gọi là đi chơi thuận buồm xuôi gió. Dù có tí tí gần sóng, nhưng chỉ là tương đối, khá là bình yên. Từ giới thành tới trường thành mới bắt đầu gặp sóng to gió lớn. Dù là cây cối hay là hung thú thì đều là quái dị, kinh khủng, làm cho Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy. Mặt Trần Nguyệt San trắng bệch, các tùy tùng ai cũng sợ hãi, chỉ cần một tí gió thổi lay là cũng đủ làm họ quýnh lên, trông gà hóa quốc. Nơi này đã hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của họ về thế giới, linh khí càng lúc càng rất mỏng, khiến đám Triệu Thiên Kiều hít thở khó khăn, ngay cả phi hành cũng phải lấy ra pháp khí để dùng, thay cho dùng linh lực bản thân. Chỉ cần có thể, họ sẽ tuyệt đối không dùng tới linh khí của bản thân, còn để linh khí trong người không bị thoát ra ngoài. Triệu Thiên Kiều còn tự phong ấn bản thân. Những người khác cũng đều làm như vậy. Còn Bạch Tiểu Thuần, hắn đã làm điều ấy từ rất sớm rồi. Phong ấn bản thân dù sẽ giảm thấp linh cảm xuống một chút, nhưng giải quyết được vấn đề không để thoát bớt linh khí trong người ra ngoài. Tuy nhiên cũng sẽ không thể nào chiến đấu. Mỗi lần oan hồn bay qua hay xảy ra chuyện kỳ dị, mọi người đều phải vô cùng cẩn thận mà đi. Hai tháng sau ngày rời khỏi giới thành, mọi người đang ngồi trên pháp khí thì nghe một tiếng gào thê lương. Tiếng thét rất chói tai, chọc thẳng vào tâm thần mọi người. Mọi người mở mắt ra, trên bầu trời ở phía xa, tầng mây như bị ai đó khống chế, đang không ngừng tụ vào nhau. Mây dồn lại, tạo thành một con trùng cực to, dài cả ngàn trượng. Con trùng tạo thành từ mây và đang dần dần chuyển thành màu đen. Bên dưới con trùng bằng mây, hình như có một con trùng khổng lồ màu đen thực sự. Nó đang rít lên giận dữ. Man hoang vân thú! Trần Nguyệt San la lên thất thanh, khiến Triệu Thiên Kiêu biến sắc. Loại man hoang vân thú này có lai lịch không rõ, nguyên nhân hình thành là không rõ. Theo ghi chép, ở man hoang, dù là trong hay ngoài trường thành thì cũng đều tự nhiên ngưng tụ ra được. Không có thân hình cụ thể, đây đều là do mây ngưng tụ thành hình. Vân thú, nếu nói chính xác thì không thể là coi là thú vật, mà chỉ là một dạng biến hóa thời tiết mà thôi. Vân thú lớn như thế này nhất định sẽ khiến cho trường thành chú ý. Triệu Thiên Kiêu nói nhanh, vội vàng điều khiển phi chu né ra xa, tránh con trùng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thực sự nguy hiểm, nơi tạo thành sự nguy hiểm ấy chính là con trùng kia. Con trùng bỗng ngừng rít, một làn ánh mắt lạnh như băng từ con trùng nhắm thẳng vào mọi người. Chỉ một ánh mắt đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần như muốn hồn phi phách tán. Triệu Thiên Kiêu đã vã mồ hôi chán. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, con trùng đã lại rít lên, há cái miệng to ra hút một cái. Gió mây nổi lên cuồn cuộn, một luồng lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Cái miệng của con trùng biến thành lỗ đen, hút tất cả mọi thứ vào trong. Mặt đất run rẩy, cát bay đá chạy, tầng mây vặn vẹo. Một con chim đang bay gần đó kêu ré lên cũng bị hút vào. Một ngọn núi nhỏ cũng bị lực hút làm cho bay bổng lên khỏi mặt đất. Ai nấy bám chặt vào phi chu, song bản thân phi chu đã bắt đầu loạng choạng, không chống lại nổi được hút. Triệu Thiên Kiêu nóng đầy, Bạch Tiểu Thuần cũng gấp gáp. Tất cả mọi người đều sốt ruột, không ai còn quan tâm tới việc tiết kiệm linh khí nữa. Bùng hết tất cả tu vi cơ thể, điều khiển phi chu, muốn vượt qua vòng xoáy. Linh thạch hình thành màn sáng bảo vệ của phi chu rực lên, sau đó tất cả đều nổ tanh bành. Nhận lực vỡ này của linh thạch, chiếc phi chu lao ra khỏi lực hút. Con trùng gầm lên giận dữ, nhưng nó không đuổi theo mà chỉ lạnh lùng nhìn theo. Chu thuyền dần dần chậm lại, sau đó dừng lại trên một đỉnh núi. Đám thiên kiêu thở hổn hển nhìn nhau, mặt mày vẫn còn sợ hãi. Còn vân thú kia ít nhất cũng phải là nguyên anh đại viên mãn. Vân thú! Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn theo hướng cũ, vừa rồi chính là lấy lại được một cái mạng nhỏ, nếu không thực chẳng biết giờ mình sẽ như thế nào nữa. Chuyện này không có đáp án. Ở trong man hoang, mỗi khi vân thú xuất hiện, không chỉ tu sĩ đau đầu mà ngay cả thổ dân cũng phải đau đầu. Đây là do thời tiết biến ra, không phải sức người tạo thành. Những người từng bị nó hút vào đều không có ai xuất hiện trở lại, nên không ai biết được khi bị nó hút vào rồi sẽ gặp phải chuyện gì. Hey, sao ở đây cổ quái như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần cau mày than thở. Chúng ta có lệnh bài, ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ sẽ không sao đâu. Triệu Thiên Kiêu thở ra an ủi. Trần Nguyệt San gật đầu. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, họ cũng chỉ còn cách tin vào sức mạnh của lệnh bài mà thôi. Dù sao nơi này vẫn còn ở bên trong trường thành, vẫn khá là an toàn với đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Thật không? Bạch Tiểu Thuần lấy lệnh bài ra xem, trong lòng hối hận vì đã theo Triệu Thiên Kiêu tới đây. Giá mà biết trước, ở lại đâu đó gần Đông Hải Thành ẩn núp 10 năm là được, an toàn hơn ở nơi đây nhiều. Sắc trời bắt đầu dần dần tối, song chu thuyền cũng đã bị tổn hại, không dùng được nữa. May mà đám Triệu Thiên Kiêu đã chuẩn bị kỹ, nghỉ ngơi một chút, Trần Nguyệt San lấy lại một thuyền khác, cài linh thạch lên, mọi người tiếp tục lên đường. Hai tháng trôi qua, nhóm người lại gặp một ít nguy hiểm, nhưng may đều an toàn vượt qua. Tuy vậy mọi người đã càng thêm mệt mỏi. Ta thực không ngờ bên trong trường thành lại nguy hiểm như vậy, không biết ra ngoài trường thành thì như thế nào nữa. Triệu Thiên Kiêu cảm khái, ngẩng đầu nhìn phương xa. Tiểu Thuần, mục tiêu của ta không hề thay đổi, tới trường thành nhất định sẽ đi ra ngoài trường thành để rèn luyện, người có muốn đi chung không? Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu. Ta không đi, chuyện đó ta cảm thấy ta nên làm quen ở bên trong trường thành trước đã, biết tốt rồi thì mới đi tìm hiểu cái khác được. Bạch Tiểu Thuần ho lên một cái. Tiểu Thuần, người cũng biết đó, những người như chúng ta tới đây thí luyện tuy chỉ có thời gian 10 năm, nhưng mỗi người đều phải có 3 lượt hoàn thành nhiệm vụ. 3 lượt nhiệm vụ này dù có thể tự mình lựa chọn, nhưng nhất định phải hoàn thành ở bên ngoài trường thành. Nói trắng ra là tông môn yêu cầu chúng ta bắt buộc phải ra ngoài trường thành đấy. Triệu Thiên Kiều nghiêm nghị nói. Tới lúc đó người có muốn đi cũng phải rời đi, không muốn đi cũng phải rời đi. Bằng không mà nói, trong thời hạn 10 năm này, người không qua được khảo hạch khó có thể trở về tông môn. Triệu Thiên Kiều vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần run lên, nghe đến việc trong 10 năm này phải đi ra ngoài 3 lượt, hắn cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên trở nên đen kịt cả rồi. Lúc trước hắn cũng từng nghe qua chuyện này, thế nhưng không hề để ý, cảm thấy cũng chẳng có gì là to tát. Có điều giờ đây lại khác, rốt cuộc hành trình đến trường thành kéo dài nửa năm này, hắn đã tự mình cảm nhận được nơi đây không đâu là không có nguy hiểm. Chỉ cần bản thân hơi một chút không cẩn thận là cái mạng nhỏ cũng sẽ không biết đi về đâu. Lúc này hắn nghĩ đến 3 lượt ngoài trường thành làm nhiệm vụ, thì lập tức cảm thấy đây là một cái bẫy lớn, có thể dồn hắn vào chỗ chết. Không chỉ 3 lượt thôi sao? Bấy nhiêu đó thì đã là cái gì? Triệu Du Hinh không cần nhắc nhở, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi làm việc ta nên làm. Mặc dù đáy lòng sợ hãi, thế nhưng theo thói quen, vẻ ngoài của Bạch Tiểu Thuần không có gì khác thường. Thậm chí hắn còn hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng, bày ra bộ dáng không thèm để ý. Tốt, thế mới là Bạch sư đệ trong mắt Triệu Thiên Kiêu ta. Triệu Thiên Kiêu cười hằng hặc, dùng sức vỗ một cái lên vai của Bạch Tiểu Thuần. Chuyện đó sư huynh ta cũng không muốn nói nhiều. Dựa theo lộ trình, còn nửa tháng nữa là chúng ta có thể nhìn thấy trường thành rồi. Chúng ta sẽ chia tay tại đó. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều có thể lập uy danh của mình ở bên ngoài trường thành. Triệu Thiên Kiêu thở sâu, lấy ra một bầu rượu. Sau khi uống xong một ngụm lớn, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Khí thế trên người hắn bỗng quật khởi, sừng sững như một ngọn núi. Trần Nguyệt San phía sau hắn thấy vậy thì tinh mang trong mắt khẽ lưu chuyển. Bạch Tiểu Thuần cũng ưỡn ngực, cầm lấy bầu rượu, sau khi uống xong một ngụm lớn cũng tỏa ra khí thế hừng hực. Có điều hắn lại buồn bực phát hiện, bất luận là Trần Nguyệt San hay là mấy tên tùy tùng đều sùng kính nhìn qua Triệu Thiên Kiêu, không nhìn về phía hắn dù chỉ là một chút. Khiêm tốn, ta là người rất khiêm tốn. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tự an ủi mình. Nửa tháng thoáng một cái đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc mặt trời vừa mới nhô lên, Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Hắn bỗng thấy được ở trên đường chân trời xa xa, theo hướng hừng đông vào tỏa sáng, đứng sừng sững một tòa thành nhìn như một dãy sơn mạch nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Đó chính là trường thành. Lúc nhìn đến tòa trường thành này, tâm thần của Bạch Tiểu Thuần lập tức bị rung chuyển. Hắn không cách nào có thể hình dung được những gì mình nhìn thấy trong mắt. Đó là một tòa trường thành to lớn, giống như là một đầu cự long đang uốn lượn trên đại địa, lan đi rất xa, không biết là đến tận nơi nào. Toàn bộ tầm nhìn đều là trường thành. Trường thành cao chừng 2 trượng, giống như là một tấm cửa lớn, đem đại địa phân cách, khiến cho toàn bộ ngoại giới bị phong kín, không cách nào có thể bước vào đây nửa bước. Không chỉ là tường thành từ mặt đất mọc lên cao 2000 trượng, mà còn có một màn sáng đen cực như là kết nối tới tận thương khung, tạo thành một lớp phong ấn. Nhìn từ xa, tường thành cùng với màn sáng dung hợp như là một tầng bảo hộ. Toàn bộ tường thành không phải màu đen mà là màu tím. Thậm chí dù chỉ nhìn từ xa, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cảm nhận được một cỗ máu tanh từ trên tường thành truyền ra. Có thể tưởng tượng được, nơi đây có lẽ từng là màu đen, nhưng bởi vì dính quá nhiều máu tươi, khiến cho mặt đất lẫn tường thành đều đã trở thành màu tím. Dõi mắt nhìn đi, bốn phía vô cùng hoang vu, không có một ngọn cỏ, đồng thời có một cảm giác khắc nghiệt khó có thể hình dung được đang không ngừng ngưng tụ trên trường thành, khiến cho quanh năm suốt tháng Cỗ khắc nghiệt này ảnh hưởng tới thương khung, làm tầng mây bên trong thương khung ngưng tụ, tạo thành vòng xoáy màu tím. Cái vòng xoáy này không ngừng chuyển động, phát ra tiếng nổ mạnh, uỳnh uỳnh. Từng đạo tia chớp màu hồng chạy bên trong vòng xoáy kia, khi thì xẹt qua bầu trời, giống như là một mảnh lụa dài hẹp màu đỏ đang bay múa gào thét. Trường thành màu tím, màn sáng màu đen, còn uy áp kinh người tỏa ra từ bên trong mỗi tấc gạch của tường thành, tất cả đều hợp thành một lớp phòng ngự cuối cùng, cắt đứt con đường man hoang xâm lấn thông thiên đại địa. Thậm chí ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên trường thành phía xa có vô số pháp khí tung hoành, nhiều hơn dưới thành hàng trăm lần. Những pháp khí đó thoạt nhìn thì vô cùng dữ tợn, nhưng lại tràn đầy lực sát thương, một khi mở ra đủ để hủy thiên diệt địa. Ở bên trong trường thành có một tòa thành trì. Thành trì này rất lớn, vượt xa Đông Hải thành, cũng vượt xa cả giới thành, phải gấp khoảng chừng 10 lần hai tòa thành kia. Nó đứng sừng sững trên vùng đất này, tạo thành một môn hộ cho tu sĩ cư trú. Vô số khí tức ngưng tụ bên trong thành trì, những khí tức này đều trải qua quá nhiều huyết chiến, tỏa ra ý chí kiên định, cảm thụ sơ sơ đã có số lượng không dưới mấy trăm vạn. Bên trong có không ít nguyên anh, thậm chí Bạch Tiêu Thuần còn cảm nhận được bên ngoài tòa thành trì này tồn tại một cỗ ý chí cực mạnh, tựa như có thể dung chuyển thương khung, khiến cho thiên địa quy nhất. Cái đó là thiên nhân. Toàn bộ thông thiên đại địa, thiên nhân không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này lại tồn tại một vị, mà một vị này Bạch Tiêu Thuần không xa lạ gì, Triệu Thiên Kiều càng không xa lạ gì, bởi vì hắn chính là phụ thân của Trần Nguyệt San, vị tam nhãn lão giả đã ăn cùng mọi người đi trên chiến thuyền vượt biển. Hắn đã sớm bước tới nơi này, trong những năm tháng tiếp theo hắn sẽ trú đóng tại đây uy hiếp man hoang. Mà ở trong thành trì này còn có một tòa tháp hình ngôi sao năm cánh, tháp này cao chừng vạn trượng, đứng sừng sững ở bên trong thành trì, khiến cho trong ngoài trường thành cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong tòa tháp có quang mang lóng lánh, quang mang này sáng chói, mỗi một lần lưu truyền giống như có thể khiến cho hư vô chấn động. Nhất là ở trên đỉnh tháp khảm nặng một hạt châu cực lớn, hạt châu lớn chừng năm trượng, ở bên trong đục ngầu, hình như có sương mù vây quanh, sau khi ngưng tụ thì hình thành một con mắt có hai cái đồng tử. Phàm là người có con mắt này tập trung, mọi nội tâm đều run lên, dường như bị ý chí cao cao bên trong thương khung ngóng nhìn. Tinh không tháp. Trong lúc nội tâm Bạch Tiêu Thuần còn đang rung động thì thanh âm của Triệu Thiên Kiều từ bên cạnh hắn truyền tới. Triệu Thiên Kiều ngóng nhìn tòa tháp cao, ánh nhìn lộ ra cuồng nhiệt cùng với sùng kính. Đó chính là thánh vật của Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta. Nghe nói bên trong hạt châu kia phong ấn một thứ gọi là chân linh. Chân linh? Bạch Tiêu Thuần sững sờ. Ta cũng không biết chân linh này là cái gì, nhưng nghe sư phụ nói có chân linh ở đây mới có thể khiến cho toàn bộ trường thành không còn là tử vật mà có đầy đủ sinh mệnh. Tinh Không Tháp chẳng những có phòng hộ cường đại cùng với đủ loại lực lượng kỳ dị, mà còn là hạch tâm của tường thành, hết thầy quân công, hết thầy tài nguyên đều dựa vào nó mà thao tác. Triệu Thiên Kiêu thở sâu, tay phải nâng lên chỉ một cái. Tiểu Thuần, ngươi xem lá quân kỳ bốn phía Tinh Không Tháp. Ở chung quanh tháp có năm lá quân kỳ cùng nhau bay lên cao cao, đón gió lắc lư. Mỗi một lá quân kỳ đều ở trong gió phóng ra quang mang chói mắt, khiến cho người ở khoảng cách rất xa cũng có thể liếc mắt nhìn rõ năm lá quân kỳ. Năm lá quân kỳ này màu sắc khác nhau, đồ đằng khác nhau, nhưng bất kỳ một cái nào đều là độc nhất vô nhị, để cho vạn chúng chú mục. Trong đó có một lá quân kỳ, sau khi Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy, đây là ấn tượng khắc sâu nhất, vì đồ đằng trên lá quân kỳ rõ ràng là một thổ dân đã bị lột ra. Cái đồ đằng này hình tượng quá mức sinh động, thổ dân đã bị lột da kia giống như là đang thống khổ gào rú. Bạch Tiêu Thuần chỉ nhìn thoáng qua mà bên tai dường như truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Năm lá quân kỳ này đại biểu cho ngũ đại quân đoàn Thiết Huyết Đường bên trong trường thành. Ngũ đại quân đoàn này mỗi một cái đều đã từng lập chiến công vô cùng hiển hách. Đó là Bác Bì Kỳ, Hắc Yêu Kỳ, Thất Sát Kỳ, Đồ Man Kỳ cùng với Diệt Hồn Kỳ. Bác Bì Kỳ. Bạch Tiêu Thuần hít vào một ngụm khẩu khí. Bốn lá quân kỳ khác còn có tên tuổi nghe được, nhưng cái tên Bác Bì Kỳ này biểu thị chính là lột da, khiến cho Bạch Tiêu Thuần ở trong lòng chấn động. Từng quân đoàn đều có một lá quân kỳ đại biểu chiến pháp của riêng mình, đồng thời cũng đại biểu uy nghiêm riêng của chính quân đoàn mình. Người xem lá bác bì kỳ kia, nghe nói quân đoàn này vô cùng khát máu, mỗi một lần xuất chiến đều rút gân lột da quân địch, để cho thổ dân bên ngoài trường thành nghe tin đã sợ mất mật. Ánh mắt Triệu Thiên Kiêu lộ ra sùng bái, hắn vô cùng khát vọng được gia nhập vào trong ngũ đại quân đoàn này. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sau khi nhìn những lá quân kỳ kia, cảm giác bản thân vẫn nên tránh thực xa thì tốt hơn. Tiểu Thuần, người có biết không, ở bên ngoài trường thành, trong những thế lực của đám thổ dân kia, tồn tại một cái tất sát bảng. Chỉ cần có thể nổi danh trên bảng, sẽ trở thành người mà toàn bộ man hoang có ý đồ giết chết. Tướng quân của ngũ đại quân đoàn này đều liệt vị 10 thứ hạng đầu, nhất là bác bì quân tướng Quân Bạch Lân, cùng họ với người, bài danh cực cao, gần với thiên nhân, liệt vào vị trí thứ 6. Triệu Thiên Kiêu hô hấp dồn dập, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, đối với tòa trường thành này đã có hiểu rõ nhất định, đồng thời cũng cảm thấy nơi đây tồn tại nguy hiểm, khiến cho hắn bất an tới cực điểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.